Chuyện bất khả kháng lực, chương 24, giây phút chia xa. Tiêu Niệm à? Ừ. Thư Niệm lại gói ghém đống hành lý vốn đã dọn tới dọn lui vô số lần, cả đồ gửi đi vận chuyển lẫn đồ xách tay đều đã xếp đặt đâu vào đấy. Từng cái vali đã đính thẻ kỹ càng, những món đồ bên trong cũng liệt kê đầy đủ trên cạc. Đống hành lý thực sự hơi bị đồ sộ, chẳng hề giống với để đi học xa, mà cứ như toàn thể gia đình sắp dọn đi cả. Đa số các thứ đều do cậu mua giúp Kha Lạc, không thể dành tình yêu cho Kha Lạc thì những thứ khác trong khả năng có thể cho, cậu đều tận lực mà bù đắp. Ngày mốt là tôi phải đi rồi. Thư Niệm dừng tay lại. Ngày mốt là cái từ có thể xoáy vào chỗ đau của cậu. Sống mũi bỗng thấy cay cay. Cậu khẽ ừ một tiếng rồi quay sang đối diện với Kha Lạc, chợt muốn xoa đầu của y. Khi trước quả thực không thể nói từ đi trước mặt Kha Lạc, mỗi lần mơ mị nhắc đến y đều dẫu môi, vành mắt đỏ hoe, cực kỳ đáng thương, khiến cho Thư Niệm cũng thấy không đành tâm. Tựa như chuyến này chia xa rồi sẽ không còn bao giờ gặp lại y nữa. Vươn tay chạm vào mái tóc đẹp mềm mại, cậu mới phát giác ra mấy tháng qua Kha Lạc đã cao lên không ít, tóc cắt ngắn hơn, đường nét trên mặt đang dần dần rắn rỏi, càng trở nên sáng láng. Khi lông mày hơi nhíu, chúng đổ bóng mờ xuống mi mắt, thoạt trông rất là u uẩn. Dạo gần đây y đã ngừng trông chơi bóng nữa, da dẻ đã chống trở lại màu da của trẻ con, mịn màng trắng trẻo. Điều này càng khiến cho Thư Niệm có cảm giác y là một đứa trẻ mới lớn, nhưng thân hình cao cao trong chiếc áo sơ mi cộc tay hở cổ vào quần LV, bờ vai dang rộng ra, đang rộng lớn lên với những đường nét rõ ràng và tấm lưng thẳng tắp, lại làm cho Thư Niệm không dám coi y như là con nít nữa. Cậu cũng không biết cuối cùng thì nên giải thích cái chuyện Kha Lạc như thế nào mới tốt. Tôi muốn tặng cho anh một thứ. Kha Lạc bỏ tay trong túi. Khi nói chuyện, môi của y hơi chúm lại, cẩn thận nói thật chậm rãi. Chúng ta quen biết cũng đã lâu, tới giờ tôi vẫn chưa cho anh thứ gì cả. Ừ. Thư Niệm nhoẻn môi cười, vừa nhẹ nhàng vén tóc y, vừa nhìn mi mắt y cụp xuống, hàng mi dài rung rung khi tay của y sụp sạo trong túi. Thời điểm này không phải lúc để khách sáo mà từ chối, giữa họ không cần phải như thế. Cậu cũng muốn giữ lại một món quà để làm kỷ niệm, mà ngay cả một tấm ảnh chụp chung của họ cũng chẳng có nốt. Cái này. Kha Lạc lấy ra một mẩu giấy mỏng được gấp lại thành nhiều lớp, hơi cúi đầu đưa tới trước mặt của cậu. Tôi chỉ có cái này thôi. Ừ. Thư Niệm nhận lấy, mở ra nhìn, bối rối một hồi mới ngập ngừng nói. Cái gì thế này hả? Tôi là muốn đem số cổ phần của tôi đứng tên cấp cho anh. Thư Niệm giật mình, giống như phải bỏng, tức tốc nhét trở lại tay của y tờ đơn chứng nhận và ý thoát. Nè, đùa cái gì vậy hả? Càng ngày càng lố rồi đó, mau cất lại cho tôi. Kha Lạc không nhận lại, mặt của y không giấu nổi vẻ thất vọng. Anh không nhận hay sao hả? Đương nhiên là không rồi. Thư Niệm dứt khoát vạch túi y ra, run rẩy muốn bỏ manh giấy vào. Y nghĩ 20% cổ phần công ty là cái gì thế kia, có thể tùy tiện đem nó tặng cho người ta hay sao? Mà cậu đã là của gì của y đâu, lấy gì mà nhận cái số tài sản khổng lồ của Kha Lạc chứ? Tại sao vậy hả? Kha Lạc hoảng hốt nắm rịt tay của cậu lại. Anh không thích hay sao hả? Kha Lạc à, 20% cổ phần. Thư Niệm hơi đau đầu, cậu khẽ rút tay lại. Cậu đó có hiểu khái niệm của nó là thế nào không hả? Sao lại có thể bạ đâu cho đấy chứ. Thôi nào, đừng có mà nháo lên nữa. Tôi nghiêm túc đó, xin anh hãy nhận đi. Được chứ hả? Không được, tôi không thể nhận đâu. Thư Niệm cười khổ, liên tục bước lui. Đừng có mà làm ẩu, tôi và họ Kha chẳng có tí quan hệ nào cả, đâu thể nào mà vô duyên vô cớ nhận món quà lớn như vậy chứ, quá phi lý. Tiểu Lạc à, cậu đó đừng đùa tôi nữa. Nét mặt của Kha Lạc ngây dại đi, như một kẻ đi lạc. Tay vẫn đang chìa ra, hàng mi cụp xuống đứng lặng thinh, nửa ngày không nói ra một lời, chỉ biết thừa người ra. Tiểu Lạc à, sao vậy hả? Anh không cần thật sao? Giọng của y thì thào yếu ớt, như là đang bị chối bỏ. Tiểu Lạc, đây đâu phải là chuyện đùa, tôi thật tình không thể nhận mà. Tôi chỉ muốn tặng anh một món quà thôi, không cần phải trả lễ đâu. Anh đừng lo, đừng có mà cảm thấy bị áp lực. Tôi không có ý gì khác cả, tôi chỉ muốn tặng anh. Kha Lạc rút tay vào túi, đầu hơi cúi xuống, cọ chân lên thảm trải sàn một cách vô thức. Anh sợ nhận rồi thì phải đáp lại như thế nào sao hả? Chuyện đó hoàn toàn không cần thiết. Anh chịu nhận là tôi đã vui lắm rồi. Không phải thế, Tiểu Lạc à. Tim Thư Niệm bắt đầu nhói lên, cậu vội nắm tay của y trấn an. Tôi không nhận, chỉ đơn giản là vì không thể nhận mà thôi. Tôi không xứng đáng để nhận món quà lớn như thế này. Cậu muốn bảo tôi không xứng để cậu đối xử tốt như thế sao? Nhưng lại không nói ra. Mắt của Kha Lạc đỏ ao, làn môi đang chúng chiếm lại hơi hơi dẫu lên. Nhưng mà tôi chỉ có cái này thôi. Vậy anh muốn thứ gì nào hả? Tôi không có thứ gì khác để cho anh cả. Tôi muốn đem tất cả mọi thứ tôi có cho anh mà, anh hiểu chứ? Thư Niệm khẽ ừ một tiếng, lẽ dĩ nhiên cậu hiểu tâm tình ấy là thế nào. Trừ bản thân ra, tôi chỉ có thế này thôi. Tình cảm của tôi anh đã không chịu nhận, thứ này cũng không được sao chứ hả? Vậy tôi biết cho anh cái gì đây hả? Tôi có thứ gì cho anh bằng lòng nhận cho không hả? Thư Niệm suốt chút nữa thì đã buộc miệng. Thứ gì cũng không thể nhận. Kha Lạc ngẩn người, có chút gì đó lóng lánh chợt lóe lên ở hàng mi rợp dài của y. Thư Niệm chưa kịp trông rõ thì y đã quay người đi, tay vẫn giữ yên ở trong túi, dáng vẻ đầy cương quyền, nói thật khẽ. Tôi biết rồi, không cần thì thôi vậy. Chúc anh ngủ ngon. Tôi đi ngủ đây. Anh đó, đừng xếp hành lý nữa, tôi sẽ không xách theo đâu. Tôi không cần anh thương hại. Thư Niệm thở dài, bắt lấy vai của y, kiên quyết kéo xoay lại. Đôi mắt đã hoàn toàn đỏ hoe, và những giọt nước mắt cậu nhóc đã cố nén lại khiến cho cậu cảm thấy đâu như có vết thương nào đó đang toát ra. Cậu dùng động tác hiền hòa nhất của người lớn ôm một đứa trẻ đang thổn thức vì sự bất lực buông xuôi của nó vào lòng, xòa xòa tấm lưng đã phẫn chảy, nhưng không hiểu sao vẫn cứ yếu ớt ở trước mặt cậu. Ngốc à, không phải là như cậu nghĩ đâu. Tôi... Kha Lạc dường như đã đè nén rất lâu nay mới bộc phát ra, níu chặt lấy áo của cậu mà rắm rứt khóc. Thư Niệm và y cứ ôm biết lấy nhau, cậu chỉ thấy mỗi lúc một mũi lòng, đến nỗi bất kể thế nào cũng khó mà thốt lên lời cái từ không ấy. Không chịu nhận nghĩa là vứt bỏ. Cậu biết nếu mình không nhận, suốt thời gian dài đi xa, Kha Lạc sẽ cô độc đến nỗi cả chút hoài tưởng cho y đương vào cũng không có. Thôi ngoan nào. Thư Niệm xoa xoa đầu lại của y, giống như là đang vỗ về một con thú nhỏ. Thôi được rồi, hay là để tôi giữ hộ cậu nha. Chờ đến lúc cậu cần thiết nhất định á, phải nhớ lên nãy nhà, nghe không? Cậu cũng lo ngại rằng Kha Lạc còn quá trẻ, được thừa hưởng một khối gia tài ngoài khả năng có thể tiếp nhận cũng không phải là một chuyện tốt. Cậu giữ hộ y 1-2 năm cũng được, cũng không phải là gì không thể. Đối với Kha Lạc, bất kỳ lúc nào lòng của cậu cũng tràn ngập sự yêu chiều không bờ bến của người cha. Từ xa dõi theo bóng dáng của người mỗi lúc một gầy gò, biến mất sau cổng tòa cao ốc, Tạ Viêm chẳng nói chẳng rằng mà bắt đầu bẻ lái, quặt đầu xe về hướng phía ngược lại. Hắn biết bản thân cứ tựa như những kẻ gây chuyện mà chuyên rình trộm, nhưng lại không ngăn nổi mình sao lại cứ vô thức chạy tới đây. Vừa rồi ở siêu thị, hay là tình cờ gặp người ấy, khả năng Thư Niệm có thể xuất hiện ở siêu thị đó rất cao. Chẳng những như thế, còn lại rất đều đặn. Cách khoảng đôi ngày lại cứ đến một chuyến, ngay cả khoảng cách giữa đôi lần đều cơ bản giống nhau. Chỉ trừ lần trước, không hiểu sao lại không tới, hại hắn mất 2 tiếng đồng hồ đợi công cốc. Hắn là chỉ đứng ngay sau cậu một gian hàng, lặng lặng nhìn theo. Bất luận là ở nơi công cộng hay là chốn riêng tư, Thư Niệm đều rất nhã nhặn và lịch sự. Sau khi lấy món hàng nào rồi lại thấy không phù hợp, cậu sẽ không bỏ bừa lên gian hàng gần mình như những gian hàng khác, mà luôn kiên nhẫn vòng xe lại cất nó về chỗ cũ. Hắn thích nhìn vẻ nghiêm túc và trách nhiệm ăn sâu trong con người của cậu, thích ánh mắt của cậu lướt nhìn một cách ngẫu hứng khi đi giữa hàng lớp lớp những gian hàng, thích sự ngây ngô mỗi lần cậu cầm quả cam đặt trước mũi ngửi xem chúng có tươi hay không, thích cái dáng quíu quít tay chân của cậu mỗi khi cậu muốn giúp nhặt những con cá trắm đen rớt xuống đất đang dễ đành đạch nhặn xị ở khu thủy sản, thậm chí thích cả bộ dạng của cậu khẽ đặt bàn tay lên bên môi ho nhẹ lúc chọn hàng. Mọi điều còn con ở nơi cậu hắn đều thích, thích đến nỗi vô phương mà ác chế. Có những lúc rồi nhìn lại, hắn sẽ có cảm giác không thể nào mà thở nổi. Hắn cũng biết kể từ ngày đó đến nay cậu đều sống trong căn hộ của tiểu thiếu gia họ Kha. Mãi đến mấy hôm trước khi Tha Lạc đi rồi, cậu vẫn tiếp tục ngủ lại đó. Mỗi lần nhìn thấy cậu lái xe quay về chỗ kia như là một thói quen, Tạ Viêm liền nhịn không nổi muốn mắng ầm lên. Nếu là trước kia chẳng kịp động não, hắn đã ào ào mà xông tới, nhưng hiện giờ chỉ có thể ngồi trong xe đối diện kính chắn gió vô tội mà nổi cơn giận dữ. Không phải hắn không dám, mà là hắn vẫn chưa nghĩ thông suốt. Sau khi xông ra rồi thì sẽ như thế nào đấy? Cướp Thư Niệm về hay sao? Cướp về rồi sao chứ? Phải làm thế nào với cậu ấy? Nếu lần này cướp Thư Niệm trở về thì phải giữ được cậu ở lại mãi mãi. Nếu như hắn vẫn chưa chuẩn bị tốt cho ngày sau thì không thể đón Thư Niệm trở về được. Không thể cứ tiếp tục đều dính theo kiểu ám muội nhập nhằng như lúc trước nữa. Từ nhỏ hắn luôn được dạy cho phải chịu trách nhiệm với nhất cử nhất động của bản thân, nhưng chỉ mình Thư Niệm là hắn quên đặt vào ranh giới đó. Bởi thế mà hắn mới tùy hứng đến như vậy, cố tình càng quấy đến như vậy, sống bản năng đến như vậy. Nhưng thật ra Thư Niệm mới chính là người hắn có thể có trách nhiệm nhất. Tạ Viêm mím môi dùng sức nhấn ga. Hắn thích Thư Niệm, nhưng hắn căn bản không phải đồng tính luyến ái. Ngoài cậu ra, những tên đồng tính khác chẳng có lấy một chút tí tí sức hút đối với hắn. Thế nhưng hắn thừa nhận bản thân mình hiện thời đang ấp ủ tình yêu mãnh liệt như vậy với một người con trai. Muốn hắn bước tới bước ấy, từ nay về sau trở thành một kẻ trong cái quần thể vốn xa lạ với mình, việc đó cần phải rất nhiều dũng khí. Hắn chẳng thể ngăn mình thôi vùng vẫy, ngay cả lúc đang nhìn trộm Thư Niệm cũng như vậy. Loại đau đớn ngọt ngào này, hay phải nói là loại ngọt ngào đau đớn này, gần như là dấn chìm cả con người của hắn. Xong, một khi đã quyết định thì không thể nào mà quay đầu lại. Con người khi đứng trước một sự việc chỉ được một lần lựa chọn, không có đường vãn hồi, đều không thể nào mà nhắm mắt làm bừa.